Hòa ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 24 giờ 24, hắn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vô Vọng đang lấy nước không nghe thấy những lời được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Này, hắn trầm mặc mang nước đến cẩn thận đốt cho nàng uống. Ninh Thanh Thanh thử uống chút nước lại phát hiện chúng nó rất nhanh liền ở trong thân thể thấm ra chảy xuôi đến thân dưới trên giường. Quả nhiên ăn cơm như vậy là không được, nấm thì phải có bộ dáng của nấm. Nàng xoay chuyển trong mắt tiếp nhận cái ly từ trong tay hắn đặt ở phía sau, lặng lẽ dò ra hệ sợi hút đi nước trong ly. Nàng đem hơi nước hướng đến nơi có dấu vết bị thương, rất nhanh nóng rát bị phỏng liền biến mất. Nàng theo bản năng hiểu được làm cách nào để tu bổ thiếu khuyết tổn hại. Nàng sao biết được không được dính lửa. Hắn hơi rũ mắt dài, ánh mắt đen tối không rõ. Ninh Thanh Thanh rất muốn trợn trắng mắt, sinh vật cấp thấp quả nhiên không có chút thường thức nào. Một cây, khô khốc, nấm, có thể chạm vào lửa sao? Có thể sao? Biểu tình nàng lặng lẽ khinh bỉ bị hắn bất động thanh sắc thu ở đáy mắt. Thân là một cây nấm rất hiểu lễ phép, nàng cũng không cười nhạo hắn mà rất nghiêm túc giải thích cho hắn. Chỉ cần là đồ vật đều rất dễ dàng cháy, hiểu chưa? Tạ Vô Vọng, hiểu rõ, tay hắn đặt ở cạnh giường, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng gõ mép giường. Hắn giống như không có nhìn nàng, kỳ thật thần niệm một khắc cũng không rời thân thể của nàng. Hắn nhìn nàng trộm dùng linh lực hút đi nước trong ly dùng để trị liệu bỏng rát. Phương pháp này hắn lại quen thuộc, chẳng qua thời điểm nàng giúp hắn xử lý linh bảo chính là vô cùng tinh chuẩn như vậy mà thao túng linh lực ngũ hành tra bổ thiếu khuyết. Hắn quen thuộc mỗi một động tác nhỏ bé cùng biểu tình của nàng. Hắn có thể xác định trước mắt này chính là thê tử hắn mà không phải ma vật nhập ma. Chỉ là, nàng giống như không nhớ rõ hắn, là thương tâm quá mức đến nỗi tạm thời quên mất sự tình nào đó không thoải mái. Nàng thấy hắn bất động nửa ngày, nhịn không được do dự hỏi. Ta có thể về nhà không? Không biết vì cái gì nghe được trong miệng nàng nhẹ nhàng mềm mại nói ra một chữ nhà, tâm hắn lại quỷ dị treo lên một chút. Hắn nhớ đến nàng một lần lại một lần cầu xin, bộ dáng muốn trở về núi Thanh Thành. Trở về đâu, vốn là thanh âm trầm thấp hơi hơi phát khàn, nàng giơ tay chỉ dưới cây hoa quế, ngón tay hắn hơi hơi vừa động cười khẽ thở hắt ra. Đi thôi, hắn nhìn nàng di chuyển đến dưới cây hoa quế đem chính mình chôn trở vào cái hố kia. Trong mắt nàng đã hoàn toàn không có hắn, hắn lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe, hầu kết chậm rãi lăn một vòng lại một vòng. Hắn phảng phất suy nghĩ rất nhiều, lại phảng phất cái gì cũng không nghĩ. Là hắn đem nàng bức thành như vậy sao? Tất nhiên không phải, hắn đối đãi nàng 300 năm như một ngày, không có nơi nào đối với nàng không ổn. Chờ đến khi chữa khỏi ma độc trên người nàng, nếu nàng vẫn luẩn quẩn trong lòng như vậy. Vậy liền, quên đi, hắn sẽ an bài tốt con đường sau này cho nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu bất luận thương tổn gì. Nhưng nàng cũng sẽ không cùng mình có bất luận giao thoa nào nữa. Vốn dĩ, hắn cùng nàng cũng không nên có giao thoa gì. Hiện giờ như vậy, đã qua rồi. Chuyện hôm nay chính là cảnh báo chói lọi, hắn rũ lông mi xuống giấu đi ánh mắt dần sâu, Ninh Thanh Thanh không chú ý Tạ Vô Vọng, nàng không biết hắn rời khỏi đình viện khi nào, mới vừa gieo không lâu, nàng liền phát hiện bên trong bùn đất cạnh người cách đó không xa một ít thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu sắc đỏ ấm áp giống ngọc lại giống mây, hệ sợi đi vào thăm dò, lập tức liền có cảm giác ấm áp no đủ truyền lại thân thể. Là chất dinh dưỡng vô cùng chân quý. Nàng ăn uống thỏa thích rất nhanh liền đem vật chân bảo này ăn hết sạch. Chất dinh dưỡng thật sự là vô cùng sung túc, hệ sợi từ trái phải một thước tăng vọt đến một trượng có thừa. Nàng bắt đầu dùng chất dinh dưỡng dư thừa để trị liệu thân thể khô héo của mình. Da thịt hơi chút no đủ, nhưng những ma văn màu đen đó lại không biến mất mà chiếm cứ ở nơi đó như cũ. Nàng ngược lại cũng không nóng nảy, dù sao loại chuyện này gấp cũng vô dụng. Coi như chính mình là một cây nấm hoa cũng không ảnh hưởng tâm tình chút nào. Lại nói tiếp, sau khi nam nhân xinh đẹp vô tích sự kia xuất hiện, nàng liền không có nghe qua gia hỏa tự xưng tâm ma nói chuyện. Một ngày này không trung bay hơi mỏng, tầng mây hơi nước sung túc, ánh nắng xuyên thấu qua mây mỏng lười biếng mà tưới xuống, lại xuyên thấu qua tầng tầng lá quế linh tinh loang lổ tán trên tầng đất đen ướt át. Nhìn vô cùng thoải mái, Ninh Thanh Thanh nhịn không được muốn phơi phơi nắng, nấm khỏe mạnh ngẫu nhiên cũng có thể thấy ánh sáng. Nàng đem thân thể từ trong đất chui ra nằm ở phía dưới bóng cây, chỉ đem ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng phóng vào trong thổ nhưỡng để hệ sợi tiếp tục kiếm mồi. Khi Tạ Vô Vọng bước vào đình viện, nhìn thấy chính là cảnh tượng mỹ nhân ngủ xuân. Nàng nghiêng người nằm dưới tảng cây, trên người chút ánh mặt trời linh tinh rơi xuống cùng cánh hoa quế còn dính chút bùn đen vụn vặt giống một hoa yêu trên mặt đất mọc ra. Nàng vẫn rất gầy như cũ, thân thể vốn mảnh khảnh càng gập lại không chịu nổi. Nằm ở nơi đó như vậy, phong tình bất tận cùng đáng thương. Đến gần nhìn thấy, phát hiện ma văn trên người nàng cũng không biến mất cùng da thịt tái nhợt khôi phục đan xen vào nhau, nhìn càng cảm thấy ghê người. Hắn chậm rãi ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt hơi lóe, từ trên cao nhìn xuống chăm chú vẻ mặt nàng say ngủ. Hôm nay, thất tổ Côn Luân cùng trưởng môn Ký Hoài Chu đồng loạt đi vào Thánh Sơn thỉnh tội. Ký Hoài Chu đề cập Ninh Thanh Thanh, nói muốn giáp mặt hướng đạo quân phu nhân bồi cái thất lễ. Nếu là lúc trước Tạ Vô Vọng nhất định liền thay nàng đẩy. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì hắn chỉ do dự một lát liền quyết định thỏa mãn ý nguyện của Ký Hoài Chu, mang Ninh Thanh Thanh tham dự dạ yến. Hắn thậm chí không lưu lại Càn Nguyên Điện tiếp tục cùng người Côn Luân lá mặt lá trái, mà để đám người phù đồ tử, Bạch Vân Tử chiêu đãi chính mình phủi tay trở về Ngọc Lê Huyền. Thấy nàng ngủ ngon lành, hắn không khỏi chậm lại hô hấp, ánh mắt cũng mềm mại hơn. Nàng ngủ đến vô ưu vô lự, phảng phất tâm sự gì cũng không có. Ninh Thanh Thanh, hắn trầm thấp lải nhải. Nếu nàng quên đi quá khứ, ngược cũng vẫn có thể xem là một cơ hội. Nàng và ta cũng coi như là không oán không hận, hảo tụ hảo. Chợt thấy nàng bỗng dưng mở mắt hít hà một hơi thật dài, tay chân luống cuống từ trên mặt đất nhào lên. Hắn theo bản năng mở ra hai tay, đem nàng đỡ vào lòng. Ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào ngực trong chốc lát, lời nói đang nói đến một nửa nói không khỏi vòng vo. Hảo hảo đã đến, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, mềm mại nho nhỏ một cục dán ở trước người ấm đến kỳ cục. Con người Ninh Thanh Thanh kịch chấn, hồn bay bên ngoài, căn bản không chú ý mình đang ôm cái thứ gì. Mới vừa rồi hệ sợi của nàng đụng phải một con giun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một chút nàng sẽ vô cùng thuận tay đem nó. Hấp thu, may mắn nàng phản ứng rất nhanh, cực kỳ kịp thời rút hệ sợi ra. Nhưng hệ sợi đã vô cùng đáng tin ghi chép lại xúc cảm của con giun, nói xúc cảm còn nhẹ, hệ sợi cơ hồ là ngũ cảm đều đầy đủ. Càng không xong chính là cảm giác cái mềm kia thì thầm đã khắc vào cốt tủy, ký lục thật sâu vào trong thần thức nàng, thậm chí hệ sợi dao động. Ninh Thanh Thanh cũng không biết vì cái gì thân là một cây nấm lại sợ một con giun. Trong nháy mắt kia thật muốn đem hồn nàng đều dọa bay, nàng cơ hồ có thể nhìn thấy linh hồn mình nhỏ bé ở phía trên đầu thoáng một cái mở ra, mũ dù căng thành một đóa hướng về phía trước xoay. Ngón tay, ngón chân nàng đều đang run rẩy co rúm. Đôi tay vô ý thức gãi lung tung, từng chút cào ở phía sau lưng rắn chắc đĩnh bạt của Tạ Vô Vọng. Tê, hắn suýt nữa không kềm được, một màn này thật sự là quá dễ dàng đánh thức ký ức mỹ diệu nào đó. Hắn nhắm mắt mặt lạnh xuống, đem nàng từ trên người đẩy ra, hơi hơi khơi màu khóe môi, lạnh thanh hỏi. Nhớ ra rồi, Ninh Thanh Thanh hồn vía lên mây, mờ mịt gật gật đầu lại lắc đầu. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia của hắn gần trong gang tấc, tầm mắt lại dường như xuyên qua hắn nhìn sang nơi khác. Hắn mắt lạnh liếc nàng trong chốc lát, bất động thanh sắc nhướng mày. Một câu, hảo tụ hảo tán, liền đem nàng dọa thành như vậy. Hắn cúi đầu cười một cái, nói. Đi linh trì tẩy một chút, đổi thân xiêm y đi dự dạ yến. Thấy nàng vẫn cứ ngây thơ, hắn dứt khoát đem nàng bế lên đưa vào trong bể tắm. Trong nháy mắt rơi xuống nước, Ninh Thanh Thanh nho nhỏ hoảng sợ. Chợt nàng phát hiện cảm giác ngâm mình trong bể vô cùng quen thuộc, hơn nữa vô cùng thoải mái. Nàng là một cây nấm thích ứng trong mọi hoàn cảnh, rất nhanh liền đem mình ngâm đến phiêu phiêu dục tiên. Ngay cả bóng ma con giun mang đến cũng đã quên đến sạch sẽ. Đáng tiếc Tạ Vô Vọng rất nhanh liền đem nàng từ bên trong linh trì vớt ra. Hắn tròng lên nàng một thân xiêm y dày nặng giấu hết ma văn, đỡ bả vai nàng bước lên Bạch Ngọc Sơn đạo, bước vào Càn Nguyên Điện. Đại điện màu đen mơ hồ, đứng trong điện ngẩng đầu nhìn lại đỉnh điện xa xôi giống như khoảng không hắc ám thâm sâu. Trái phải mỗi bên có 10 cái trụ hắc thạch lớn, có khắc đồ án bể dâu cổ xưa thật lớn. Trong điện điểm đầy đèn sáng, nhưng những trúc thạch màu đen đó lại giống như hấp thụ hào quang, minh cùng ám rõ ràng dị thường. Trong những bóng tối nhìn không thấy đó phảng phất có từng cái phệ hồn miệng khổng lồ tùy thời mà động. Nơi có ánh đèn, ngồi đầy người, từng sấp án kiện trên bàn dày nặng đẹp đẽ quý giá, từng người bày đầy đồ ăn tinh xảo cùng rượu ngon trong sáng. Chẳng qua giờ phút này ai cũng không động vào những thứ kia, mà đồng thời đứng dậy cúi đầu cung kính nói. Gặp qua đạo quân, gặp qua đạo quân phu nhân. Đột nhiên thấy được nhân loại rậm rạp, Ninh Thanh Thanh có một chút trống rỗng. Không sao, không cần để ý đến ai cả. Hắn hơi nghiêng đi non nửa khuôn mặt tuấn tú, dùng thanh âm chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy. Ninh Thanh Thanh gật đầu, tuy rằng nàng không biết hắn vì sao muốn mang nàng đến nơi này. Nhưng bị con run làm nàng sợ nên cũng rất nguyện ý đi lại khắp nơi một chút để quên cái bóng ma kia. Hắn ngồi ở nơi cao nhất để nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng nghe không hiểu một đám người anh ong ong nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ đem đầu ngón tay chạm vào phía trên những món ăn chân quý đó, mỗi loại trộm ăn luôn một ít. Sau một lúc lâu, không khí càng thêm hàm nhiệt. Rất nhiều người rời khỏi vị trí mình, Tạ Vô Vọng cũng hiền hòa cười cùng uống rượu với mấy lão nhân râu bạc trắng. Ninh Thanh Thanh vừa mới phát hiện một nữ tử mặc sa y màu lam nhạt nhìn chăm chăm mình. Sau khi Tạ Vô Vọng rời khỏi, nữ tử áo lam này rất nhanh liền vặn vòng eo tiến lại đây. Thiếp thân cũng đã lâu không thấy phu nhân, trái lại đạo quân ngày ngày đều có thể thấy. Thanh âm nàng mềm đến véo ra nước. Thiếp thân lúc trước từng nói qua tuyệt đối không dám có suy nghĩ khác, chỉ cần có thể làm bạn bên người đạo quân liền cảm thấy mỹ mãn. Hiện giờ cuối cùng cũng được như ước nguyện, phu nhân ngài cũng nên rộng lượng chút. Thuần âm chi thể này của thiếp thân thích hợp đạo quân nhất, âm dương song tu đối với đạo quân rất có ích lợi. Ngài muốn thật tình muốn tốt cho đạo quân thì không nên ngăn đón. Phù đồ tử đã vội vàng đuổi đến đây, cúi đầu quát bảo ngưng lại. Vân Thủy Miểu, Ninh Thanh Thanh chớp chớp mắt. Mắt thấy đã có không ít người bị hấp dẫn lại đây. Nàng hơi có chút khó hiểu, giơ tay chỉ hướng Tạ Vô Vọng xa xa hỏi Vân Thủy Miểu. Ngươi muốn cùng hắn sinh sôi nảy nở. Mọi người hung hăng nghẹn một cái, còn chưa lấy lại tinh thần liền nghe Ninh Thanh Thanh lại tâm bình khí hòa nói một câu. Chỉ là hắn không được nha, cách trương.